Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, nũng nịu. Dạ Tu Độc Thanh âm im bặt mà dừng, nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái sau, dứt khoát rời đi chủ đề. Nam Nam cùng Lan Thịnh cũng đã đi theo lão bát hồi cung. Vâng, Mạc Huyền gật gật đầu, nhớ tới mới vừa nghe đến chủ tử nâng lên diệt tâm, không khỏi nhẹ giọng hỏi: Vương gia, chúng ta muốn đi Vu phủ tiếp diệt tâm sao? Diệt tâm trước kia là Vu phủ nha hoàn, Vu Tác Lâm bị thương, chỉ đành để cho nàng trước đi theo trở về, trên danh nghĩa là thay thế Ngọc Thanh Lạc chiếu cố một chút Vu Tác Lâm. Đợi đến Minh Nguyệt Tửu Lâu tỉ thí vừa kết thúc, Ngọc cô nương liền đi tự mình đi Vu phủ nhìn xem Vu Tác Lâm. Dạ Tu Độc hận không thể một cước đem người cho đá văng. Hết chuyện để nói, muốn tiếp diệt tâm một người đi không được sao? Người nào cùng hắn chúng ta? Thế nhưng là một bên Ngọc Thanh Lạc cũng đã rứt rứt khoát khoát gật đầu. Đúng rồi, hiện tại liền đi Vu phủ. Dạ Tu Độc ngột ngạt uống một hớp nước, nhắm mắt lại tựa ở cửa xe một bên, nửa câu đều không nói. Mạc Huyền trong lòng lộp bộp một cái, nghĩ mãi mà không rõ đây là nơi nào nhắm chúng chủ tử mất hứng. Nhưng là hắn có thể nhất định là chủ tử hiện tại đúng là người sống chớ vào, cảm xúc không cao. Mạc Huyền cũng không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống, vọt lên xe ngựa kéo chặt dây cương, lộc cộc hướng về Vu phủ chạy tới. Chủ tử không nói lời nào, Ngọc cô nương cũng không nói chuyện, không khí này nhất thời cứng ngắc có chút xấu hổ. Nếu là Nam Nam còn ở liền tốt, tiểu gia hỏa kia miệng một khắc liên tục, có hắn ở, bầu không khí nơi nào sẽ như vậy ngột ngạt a. Nếu là còn giống vừa mới đến lúc như thế, vậy hắn người phu xe này cũng làm cam tâm tình nguyện a. Đáng tiếc a, Nam Nam lúc này ở bát vương gia trên xe. Mạc Huyền nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chủ tử không tiếp Nam Nam về vương phủ, để cho hắn ở trong hoàng cung không phải càng thêm nguy hiểm sao? Hơn nữa có Nam Nam trong phủ, toàn bộ tu vương phủ đều sẽ hoạt bát lên. Bọn họ mấy cái này, cùng Nam Nam ở chung được một đoạn thời gian, cũng ưa thích hắn ưa thích đây. Hát xì, Nam Nam thân thể nghiêng một cái, kém chút hướng về phía Dạ Lan Thịnh phun ra nước bọt. Nam Nam, người thế nào? Nam Nam lắc lắc đầu, dùng sức vuốt vuốt bản thân cái chóp mũi nhỏ, âm thầm thở dài một hơi có chút không thể làm gì nói ra. Đoán chừng là mẫu thân của ta mới vừa cùng ta tách ra liền nhớ ta, cho nên ở nhớ tới ta đây. Dạ Hạo Nhiên kéo ra khóe miệng, hắn thế nào cảm giác lấy hắn đối Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không nhớ tới Nam Nam niệm đến hắn nhảy mũi. Nữ nhân kia không tim không phổi, mới sẽ không vừa mới tách ra liền nghĩ hắn đây. Dạ Lan Thịnh lại có chút thất lạc, nghe hắn nhấc lên mụ mụ, không khỏi nghĩ đến hôn mê thái tử phi. Ta cũng nhớ mụ mụ, không biết lúc nào mới có thể lại về thái tử phủ nhìn nàng một cái. Ôi, tiểu Thịnh Thịnh ngươi đừng thương cảm như vậy nha. Nam Nam ôm bả vai hắn, tiểu đại nhân đồng dạng lời nói thấm thía mở miệng. Chúng ta lần sau gặp hoàng thượng, sau đó vỗ vỗ hắn mông ngựa, là hắn có thể để ngươi xuất cung nha. Dạ Hạo Nhiên cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau một cái, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến sao quang minh chính đại nói muốn vỗ hoàng thượng mông ngựa. Người, hơn nữa còn là một năm tuổi tiểu thí hài. Nam Nam, ngươi nên gọi hoàng thượng là hoàng gia gia. Dạ Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nhắc nhở hắn nói. Nam Nam kỳ quái nhìn xem hắn, kỳ quái nâng cầm lên, kỳ quái hỏi, vì cái gì, vì cái gì ta muốn gọi hắn hoàng gia gia? Dạ Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là ngũ ca nhi tử, ngũ ca là hoàng thượng hoàng tử, ngươi tự nhiên muốn gọi hoàng thượng là hoàng gia gia. Ấy, ngươi nói ta ba ba là hoàng tử. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ một cái trán mình, đứa nhỏ này làm sao sẽ đến hiện tại vẫn không rõ ràng tình huống đây? Chẳng lẽ, hắn gọi lâu như vậy ngũ ca hắn đều không phản ứng kịp sao? Đương nhiên, cha ngươi đương nhiên là hoàng tử. Bằng không thì ta làm sao sẽ gọi hắn Ngũ ca đây? Dạ Lan Thịnh cũng gật đầu. Đúng vậy a, cha ngươi là ta Ngũ thúc a. Ngũ thúc là Tu Vương gia a. Nam Nam mờ mịt nhìn một chút hai người. Sau một lúc lâu, nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là tùy tiện gọi gọi mà thôi đây. Ta còn rất kỳ quái. Vì cái gì nhất định muốn gọi là Ngũ ca? Gọi đại ca đó mới có khí phách nha. Nguyên lai là bởi vì ta ba ba bài danh thứ 5 a. Ân, nói ra như vậy ba ba vẫn là rất lợi hại. Ân, a. Cái kia Tiểu Thịnh Thịnh không phải liền là ta đường ca sao? Dạ Hạo Nhiên cùng Dạ Lan Thịnh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bọn họ biểu hiện có như vậy không rõ ràng sao? Người nào nghe được giữa bọn hắn xưng hô, đều sẽ hiểu được quan hệ lẫn nhau a. Tùy tiện gọi gọi, hắn đến cùng là nghĩ thế nào? Dạ Tu Độc là có thể tùy tiện gọi gọi nhân vật sao? Nam Nam hắc hắc hắc cười không ngừng. Trong lòng vui cười không được. Bọn họ nói hoàng đế là gia gia hắn a, là gia gia cái kia rất nhiều việc thì dễ làm hơn nhiều đúng không? Hắn nếu là muốn cái gì muốn ăn cái gì, hoàng đế gia gia nhất định sẽ cho hắn đúng không? Nam Nam nghĩ đến những thứ này, nước bọt liền không nhịn được hút chảy một cái hung hăng nuốt xuống hai lần. Bẹp bẹp miệng cảm thấy có ba ba thật sự là quá tốt. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái. Hắn thế nào cảm giác vừa mới giống như nói cái gì không nên nói sự tình. Chẳng lẽ, Ngũ ca vẫn luôn không có minh xác nói với Nam Nam. Hắn là hoàng tử sao? Kia chính là nói, bát vương gia là ta thúc thúc đúng không? Nam Nam bỗng nhiên nghiêng đầu lại, như lang như hổ nhìn chằm chằm Dạ Hạo Nhiên. Cái sau trong lòng lộp bộp một cái. Có loại phi thường dự cảm không tốt xông lên đầu. Cỗ này dự cảm ảnh hưởng hắn đi động lực. Liên đới gật đầu đều biến khó khăn nặng nề. Thật lâu, hắn mới cổ cứng ngắc giật giật. Xem như đáp lại hắn. Ai ngờ hắn đầu này vừa mới gật. Nam Nam lập tức hưng phấn bổ nhào vào hắn trên người. Con mắt tỏa sáng lấp lánh lên. Nếu là thúc thúc, đó nhất định là muốn vô cùng yêu thương Nam Nam đúng hay không? Ngươi muốn nói cái gì? A, là như thế này, ta tạm thời không muốn về hoàng cung. Ta nghe nói a, cái này đế đô chợ đêm rất náo nhiệt, rất xinh đẹp, rất thật tốt ăn. Bát thúc thúc, ngươi nhìn, chúng ta ra tất cả đi ra, liền dứt khoát ăn chợ đêm trở về đi. Ngươi yên tâm, chúng ta ăn không được nhiều, sẽ không tiêu phí ngươi bao nhiêu bạc. Dạ Hạo Nhiên thân thể run lên. Tận lực muốn rời khỏi hắn xa một chút. Tiểu gia hỏa này ý là, miệng hắn thèm, muốn hắn chịu trách nhiệm bị phụ hoàng quở trách phong hiểm chiếu cố hắn ăn cái gì. Hơn nữa, bạc vẫn là hắn bỏ ra. Trời đánh, hắn chỗ nào ăn không nhiều lắm. Rõ ràng là có thể ăn được không? Dạ Hạo Nhiên rốt cuộc hiểu rõ. Nam Nam vô sỉ như vậy tính tình. Nhất định là di chuyển Ngọc Thanh Lạc. Không được. Đợi đến đi dạo xong chợ đêm, cửa cung đều đóng. Ôi nha, bát thúc thúc, ta biết ngươi hiểu ta nhất. Những cái này vấn đề nhỏ đối với ngươi mà nói, đều không có gì ghê gớm đúng không? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết có phải hay không? Dạ Lan Thịnh không nhịn được không ngừng phát tẩm xuống. Nam Nam làm nũng, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, bát thúc khẳng định chống đỡ không được. Nam Nam, chúng ta, Dạ Lan Thịnh muốn khuyên giải lời còn chưa nói hết. Xe ngựa phút chốc ngừng lại. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh quán tính điều kiện trực tiếp hướng Dạ Hạo Nhiên trên người đụng tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, ING các con vất tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.